Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ đạo bào màu vàng giống như là trong mấy bộ phim cương thi của Lâm Chánh Anh mà tôi hay xem. Ông ta đứng trước một cái bàn có nến, bát hương, một con gà và cái tay người khô quắt. Ắt hẳn là ông ta đang làm phép gì đó. Xa hơn nữa là một cái giếng dán chít chít ba bùa vàng cùng với hai tên đang lùi húi cắm mấy cây tre xung quanh. Thì ra cái giếng cuối cùng ở đây. Bảo sao tìm không ra. Tôi núp ở phía sau bức tường theo dõi đám người. Ông ta tay cầm thanh kiếm gỗ, từ từ quay lại nói giọng trầm trầm, pha chút nham hiểm. Hắn ta chính là Long Đình Nghiêm. Ô ngài chủ tịch, thật lễ, hôm nay Nghiêm mộ tôi cần ngài giúp tôi một việc. Ông Hòa sợ hãi vái lạy. Xin ngài hãy tha cho tôi, ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm, xin ngài bảo cô ta đừng quấy rầy tôi nữa. Ông đừng nói vậy, tôi cử Tiểu Linh theo sát ông để đảm bảo rằng ông luôn nghe lời. Thời cơ sắp chín muồi, ta không thể để xảy ra sai sót gì được. Vậy ngài muốn tôi làm gì? Ông ta vuốt râu từ từ nói. Hai ngày tới là rằm, là ngày âm khí nặng nhất. Ngươi hãy kêu người dân tập trung tại quảng trường vì lý do là để ta làm lễ giải hạn cho cả cái đất cổ Pháp này. Bọn chúng đến càng đông, ta càng dễ dàng hút dương khí của bọn dân đen ngu xuẩn ấy để kích hoạt trận Pháp. Ngươi giàu chưa? Nếu ngươi dám phản bội ta thì đừng trách ta ác. Ông Hoàng nghe vậy sợ hãi dập đầu. Không không, tôi tuyệt đối nghe lời ngài mà, xin ngài yên tâm. Nói rồi con tà linh kia lại lôi ông Hòa xuyên qua bức tường bay thẳng về phía nhà ông ta. Còn tên Nghiêm kia thì lại cầm thanh kiếm và cái chuông liên tục lắc và khấn cái ngôn ngữ gì đó. Tôi từ từ lui ra rồi trèo qua tường trở về nhà ông Hòa. Về đến nơi thì tôi không thấy con ma nữ đâu. Chỉ có ông Hòa nằm đó. Tôi kiểm tra thì thấy hồn phách của ông ta đã về. Tôi quay ra trở về ghế niệm an tâm chú rồi ngủ. Sáng hôm sau, bà chủ nhà chuẩn bị bữa sáng cho tôi và hỏi. Thế nào rồi thưa thầy? Bà yên tâm, con ma nữ này sẽ bị tôi thu phục sớm thôi. Rồi ông nhà sẽ khỏe lại. Giờ tôi cần về nhà nghỉ có chút việc. Vâng, chăm sự nhờ ngài. Về nhà nghỉ, tôi kể cho Trần Hạo Nhiên và Thích Thanh Tú nghe. Trần Hạo Nhiên nghe xong vỗ đùi nói. Mẹ kiếp, mấy cái thằng khựa này dám tới đây tắc quái. Chúng ta phải nhanh chóng ngăn bọn chúng trước khi quá muộn. Trước hết chúng ta phải bắt con ác linh kia đã. Chúng tôi trở lại nhà của ông Hòa để trục xuất con tà linh kia. Tôi gặp bà chủ và nói. Bà đem máu chó và chân cá hôm qua, tôi đưa bà ra đây. Hôm nay tôi sẽ trục xuất con quỷ này. Bà ấy gật đầu chạy xuống bếp, lấy chiếc túi bên trong đựng máu chó mực đen xì và hai cái chân gà đưa cho tôi. Mong các cậu cứu chồng tôi. Bà cứ yên chí, hãy ở trong phòng. Làm phiền bà rồi. Chúng tôi lên tầng 3, phòng ông Hòa, thấy ông ta đang mân mê lá bùa. Tôi hỏi, ngài chủ tịch có thể cho tôi xem lá bùa được không? Thấy người ông ta trợn trừng mắt quát, chửi bới chúng tôi ra hiệu cho Trần Hạo Nhiên và Thích Thanh Tú. Ngài chủ tịch, xin đắc thôi. Bắt được chúng tôi giữ chặt ông ta và tôi giật lá bùa đang đeo trên cổ ông ta. Ông ta dãy dụa la hét, trả lại đây, mau trả lại đây cho ta, chúng mày thả tao ra. Tôi lấy tấm định hồn phù dán lên trán lão. Lão thôi dễ dụa mà nằm im như kiều điểm huyệt vậy. Định hồn phù này có tác dụng có thể áp chế linh hồn, bất kể người sống hay chết đều bị đứng im, như là một dạng thuốc an thần. Nhưng thuốc này là dành cho linh hồn. Trần Hạo Nhiên buông ông ta ra thở phào. Mẹ, lão này khỏe thật, mệt hết hơi. Tôi nhìn lá bùa trên tay rồi nói. Đây là bùa sinh khí, bùa pháp của Mao Sơn Tông Bê Tàu. Người đọc cái này dần dần bị hút dương khí, khiến cho tà vật dễ dàng kiểm soát điều khiển. Sư phụ tôi có nói qua về loại bùa chú này. Trần Hạo Nhiên trợn mắt. Sao lại là Mao Sơn được? Không phải tay Diệp Thiếu Dương trong chuyện là người tốt sao? Cậu đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thì Thanh Tú cắt ngang rồi nói tiếp. Mao Sơn có Nam Tông và Bắc Tông. Bắc Tông là tà thuật, quỷ thuật. Còn Mao Sơn là chính tông trừ tà. Hiểu chưa hả Trần Thiếu Gia? Trần Hạo Nhiên gãi đầu ngượng ngùng. Vẫn là Thanh Tú huynh hiểu biết. Tôi lấy tấm phù đốt lá bùa đi rồi nói. Chưa xong đâu, các cậu xuống tìm xem có đồ vật nào kỳ lạ không. Tà linh ắt cần một vật để trú ngủ, phải phá hủy nó thì mới diệt được. Hai người kia xuống dưới tầng bắt đầu tìm kiếm với sự giúp đỡ của bà chủ và cô giúp việc. Chỉ còn tôi ở trên tầng, đi xung quanh phòng của ông Hòa, tìm kiếm xung quanh gầm giường, tủ. Cũng không thấy gì khả nghi cả. Trong lúc tôi đang lùi húi tìm kiếm, thì người phụ nữ trong bức tranh đang đảo mắt liên tục nhìn sau lưng tôi. Tìm mãi chả thấy gì, định xuống nhà xem hai ông tướng kia có phát hiện gì không. thì tôi cảm nhận được sát khí phía sau lưng rất mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net